Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Tam Hoàng Tử. Ta dù sao cũng là Tiên Quốc Thái Tử, về sau có thể chấp trưởng Tiên Quốc tồn tại, thuyền bể còn có 3 phần đinh, huống chi ta bây giờ còn không phải thuyền bể. Nghe được Diệp Dương như vậy nói chuyện, nếu đổi lại là người bình thường, sợ sớm liền đã nổi giận, cho dù không phát giận, cũng nhất định sẽ không thích, nhưng thái tử lại là không có chút nào tức giận ý tứ. Sắc mặt duy trì bình tĩnh, Diệp Dương lẳng lặng nhìn xem thái tử, hắn nhìn không ra đến cùng thái tử là thật không giận, vẫn là hắn hỉ nộ không nói biến sắc năng lực quá mạnh, nhưng hắn không cách nào phát hiện. Tiếp theo, Diệp Dương liền lắc đầu, thái tử. Không phải ta nghĩ cự tuyệt ngươi. Thế nhưng là ngươi hiện tại bộ dạng này. Một nghèo hai trắng. Đối ta thật hay không bất luận cái gì lực hấp dẫn a? Diệp Dương nói là sự thật. Nếu như thái tử 10 phần cường thế mà nói. Sẽ có bó lớn trước người tìm tới dựa vào thái tử. Nhưng hiện tại thái tử một nghèo hai trắng. Qua 10 phần phế vật. Đồng thời uất ức. Thậm chí còn có bị phế sạch khả năng. Người bình thường đều sẽ không bỏ cho dựa vào hắn. Dù sao, đi theo thái tử cái gì chỗ tốt đều không có. Thậm chí còn có thể sẽ bị thái tử liên lụy. Thái tử không có tức giận. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương. Ngươi nói là sự thật. Mà lại ta hiện tại cũng không dám hứa chắc có thể cho ngươi cái gì. Nhưng ta chỉ muốn nói một câu. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền lựa chọn gia nhập thái tử phủ. Nếu là về sau ta phải thế, tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Nếu như ngươi không tin ta, ngươi hiện tại liền có thể rời đi thái tử phủ. Ta sẽ không làm ra bất luận cái gì ép buộc. Thái tử 10 phần bình tĩnh, nhưng Diệp Dương từ hắn 2 con ngươi chỗ sâu có thể thấy được một vòng vẻ chờ mong. Rất rõ ràng, thái tử hy vọng Diệp Dương có thể gia nhập thái tử phủ. Dù sao, Diệp Dương thiên tư rõ như ban ngày. Thái tử phủ hiện tại như thế cô đơn. Xác thực cần bồi dưỡng bản thân thế lực. Diệp Dương cười cười. Thái tử, ta muốn hỏi một vấn đề. Người hiện tại thủ hạ có bao nhiêu người có thể dùng được? Thái tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Người cũng thấy đấy. Toàn bộ thái tử phủ trên dưới cũng liền hơn 1000 người bộ dáng. Ngoại trừ mấy cái tùy tùng bên ngoài. Chỗ nào có gì có thể dùng người? Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Ta xem chưa chắc a. Thái tử ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Ta nếu như không có đoán sai mà nói. Ngươi hôm nay cố ý đi tìm ta. Không phải muốn mời chào ta. Mà là cần ta trợ giúp. Ngươi hy vọng ta gia nhập thái tử phủ. Trợ giúp ngươi nhất thống đại nghiệp. Nhưng thái tử ngươi không cảm thấy quá mức coi trọng ta sao? Diệp Dương nhìn xem thái tử, trên mặt đều là tiếu dung, thái tử trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng nồng nặc. Diệp Dương, lời này của ngươi ta liền nghe không hiểu, ta thật là muốn ngươi trợ giúp ta nhất thống đại nghiệp. Nhưng ta làm sao lại thâm tàng bất lộ? Diệp Dương đứng lên, trên mặt tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Thái tử, ta có thể gia nhập thái tử phủ, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết. Ta cho dù gia nhập thái tử phủ, nhưng không có khả năng sẽ phải chịu bất kỳ trói buộc nào. Ta thậm chí có thể trợ giúp ngươi nhất thống đại nghiệp, trưởng khống thượng quan tiên quốc. Nhưng ngươi nhất định phải thỏa mãn ta cần. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đối tiên quốc chi chủ hoàn toàn không có hứng thú. Nếu như ngươi đáp ứng ta những điều kiện này, chúng ta không giữ quy tắc làm. Tốt, thành giao. Thái tử cũng là người sảng khoái. Cơ hồ không có bất luận cái gì trầm ngâm liền đáp ứng Diệp Dương điều kiện. Hợp tác vui vẻ. Diệp Dương cùng thái tử 2 người đối mặt cười một tiếng. Mà 2 người hôm nay cũng không có nghĩ đến. 2 cái tiên giới cự đầu tại hôm nay liền phát đạt trở thành hợp tác. Vì về sau ngang dọc tiên giới chôn xuống phục bút. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền rời đi thái tử phủ. Nghênh ngang rời đi thái tử phủ. Diệp Dương, Tam Hoàng tử điện hạ nghĩ mời ngươi qua tụ lại. Diệp Dương vừa mới xuất hiện tại thái tử phủ. mấy cái sớm liền đã chờ đợi tại thái tử phủ bên ngoài tiên nhân đi tới. Hơi có chút cung kính đối Diệp Dương nói ra, Tam hoàng tử điện hạ. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem những người kia. Tam hoàng tử, tự nhiên chính là trước mắt tiên quốc chi chủ cái thứ ba hoàng tử. Mà thái tử thì là tiên quốc chi chủ đại nhi tử. Bất quá, cái này tam hoàng tử thế mà phái người trực tiếp tại thái tử phủ bên ngoài chờ lấy Diệp Dương. Đồng thời ở Diệp Dương xuất hiện sau đó lập tức mời Diệp Dương đi qua. Hắn thật đúng là không đem thái tử để ở trong mắt a. Hoặc có lẽ là, thái tử thực sự là uất ức a. Liền tam hoàng tử cũng dám ở trước mặt cướp người. Không đem hắn để ở trong mắt. Quả nhiên là phế vật. Không sai. Tam hoàng tử thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi đi trước tụ lại. Một cái tiên nhân trầm giọng nói ra. Tốt. Đằng trước dẫn đường. Diệp Dương cũng không có bất kỳ do dự nào liền theo tam hoàng tử người một. Đường đi tới tam hoàng tử phủ đệ. Cùng đơn sơ thái tử phủ so sánh. Tam hoàng tử phủ đệ liền hùng vĩ. Lộng lẫy đường hoàng nhiều. Thậm chí chiếm diện tích đều ít nhất là thái tử phủ hơn ngàn lần. Làm Diệp Dương tiến vào đại điện bên trong thời điểm. Tam hoàng tử vừa vặn ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Mà đại điện hai bên thì là ngồi ngay thẳng một chút thanh niên nam nữ. Nhìn thấy, Diệp Dương khẽ chau mày. Ha ha, Diệp Dương ngươi đã đến. Tranh thủ thời gian ban thưởng ghế ngồi. Ngồi ngay ngắn ở ngai vàng chính là một cái thanh niên bộ. Dáng, toàn thân khí tức cường hoành vô cùng. Cũng đã đạt đến thiên tiên cảnh giới. Cùng một thân ốm yếu thái tử không giống. Người này long tinh hổ mãnh. Vô cùng uy mãnh. Trong truyền thuyết, hắn chính là tất cả trong hoàng tử cường đại nhất một cái tồn tại. Thiên phú tu luyện cực cao. Chính là đời tiếp theo tiên quốc chi chủ hữu lực người cạnh tranh. Tin đồn đế hoàng muốn phế bỏ trước mắt thái tử. Khắc lập thái tử. Mà tam hoàng tử thì là đứng đầu nhân tuyển một trong. Tam hoàng tử mười phần ánh nắng, cho người nhìn qua thì có một loại muốn thân cận cảm giác. Diệp Dương bình tĩnh nhìn xem tam hoàng tử, đánh giá tam hoàng tử, mặt ngoài, tam hoàng tử mười phần ánh mắt và húc, nhưng Diệp Dương trong lòng lại là mơ hồ cảm giác được. Tam hoàng tử mười phần nguy hiểm, hắn cho Diệp Dương một loại nguy hiểm cảm giác, nhưng đây chỉ là trong nháy mắt cảm giác mà thôi. Diệp Dương cũng không có tiếp tục số lớn tam hoàng tử. Bởi vì bộ dạng này liền quá mức không có lễ phép. Đa tạ điện hạ, Diệp Dương biểu thị ra cảm tạ. Lúc này ngay tại một bên ngồi xuống. Ha ha, ta mọi người giới thiệu một cái. Hắn là Diệp Dương, chớ nhìn hắn chỉ là tam trọng thiên tiên nhân. Nhưng sớm trước đó liền lấy nhất trọng thiên tiên nhân lực lượng đánh chết 50 cái thiên tiên. Cực kỳ yêu nghiệt. Tiềm lực cực lớn, Diệp Dương, bọn họ đều là đến từ thượng quan thế gia các đại chi nhánh thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài. Tam hoàng tử cười ha ha lấy, song phương giới thiệu lẫn nhau một cái. Diệp Dương ánh mắt chậm rãi ở đám người trên người lướt qua. Những người này cảnh giới đều không quá cao. Cao nhất cũng chính là chân tiên bộ dáng bởi vì đây chính là tham gia bản gia khảo hạch trong đó. Một cái điều kiện một trong. Chỉ cần hư tiên, tiên nhân cùng chân tiên, nếu là vượt qua chân tiên cảnh giới, như vậy liền cơ bản không có khả năng gia nhập bản gia. Mà lại, bởi vì khảo hạch thời điểm, đều là đem tất cả mọi người đặt ở cùng một cái địa phương tiến hành khảo hạch. Nếu là có người cảnh giới quá cao mà nói, cái khác cảnh giới không cao thiên tài chẳng phải là không có ngày nổi danh. Thiên tư hẳn là đều còn không sai. Diệp Dương có thể cảm giác được đám người thể nội đều là ẩn giấu đi kinh khủng lực lượng. Cả đám đều nắm giữ bạo tạc lực. Mà lại, có thể được tam hoàng tử mời tới. Há lại phổ thông thiên tài. Ở Diệp Dương dò xét bọn họ thời điểm. Bọn hắn cũng đều đánh giá Diệp Dương. Có ít người trên mặt lộ ra khinh thường. Vẻ coi thường. Cũng có chút đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ đố kỵ. Tóm lại. Không ai đối Diệp Dương là hữu hảo. Dù sao, nếu là Diệp Dương thiên tư thật như vậy yêu nghiệt mà nói. Vậy liền siêu việt bọn họ. Còn nếu là Diệp Dương gia nhập tam hoàng tử bên này. Tam hoàng tử tất nhiên càng thêm trọng dụng hắn. cho nên bọn họ mới có thể khinh thường, mới có thể đố kỵ. Diệp Dương, nghe nói ngươi mới vừa từ trong phủ thái tử đi ra. Thái tử phế vật kia mời ngươi gia nhập thái tử phủ sao? Ngươi hẳn là sẽ không phải gia nhập thái tử phủ đi. Tam hoàng tử cười ha ha lấy trực tiếp hỏi thăm. Trong lời nói ngôn ngữ ở giữa, đều là đối thái tử khinh thường. Diệp Dương sắc mặt tối sầm. Thái tử là ai? Điện hạ sợ là cho ta càng thêm muốn hiểu. Muốn người không người. Muốn tài nguyên không tài nguyên. Chẳng lẽ ta theo lấy hắn ăn gió Tây Bắc sao? Tam hoàng tử ha ha phá lên cười. Nhìn đến ngươi chính là làm ra chính xác lựa chọn. Thái tử phế vật kia. Cuối cùng sẽ bị phế bỏ. Hắn cuối cùng sẽ tầm thường một đời. Tam hoàng tử lại không giống vậy. Thiên tư cực cao. Được tiên quốc chi chủ xem trọng. Theo ta thấy. Không lâu sau đó. Tam hoàng tử liền sẽ đăng cơ làm hoàng. Trở thành tiên quốc chi chủ. Nếu như chúng ta lúc này lựa chọn tam hoàng tử mà nói. Chúng ta liền là khai quốc công thần. Liền ở lúc này, một cái sắc mặt hung ác nham hiểm chân tiên nói ra. Người này gọi là Thượng Quan Thông. Đến từ trong đó một cái chi nhánh. Chính là chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Chiến lực tương đối cường hoành. Thiên tư cũng không tệ. Bất quá, muốn trở thành tiên quốc chi chủ vẫn có một chút trở ngại. Đương nhiên, những cái này trở ngại cũng không cần tam hoàng tử động thủ. Từ chúng ta những người này quét sạch đi là có thể. Lại một cái chân tiên nói ra. Hắn tên là Thượng Quan Biển. Đám người nhao nhao vuốt đuôi nịnh bợ đến rồi. Diệp Dương nhìn là hơi cau mày. Rất rõ ràng. Những người này cũng đã đầu phục tam hoàng tử. Diệp Dương, ngươi là cái gì lựa chọn? Tam hoàng tử một mặt sán lạn tiếu dung. Hiển nhiên, đối với đám người mông ngựa hắn rất là hưởng thụ. Lấy tam hoàng tử biểu hiện, vô cùng có khả năng ở không lâu tương lai liền sẽ tiếp trên tay quan tiên quốc. Nhưng là ta người này buông tuồng đã quen, không nghĩ gia nhập bất luận cái gì thế lực ước thúc bản thân. Diệp Dương nhìn xem tam hoàng tử, bình tĩnh nói ra, Diệp Dương, ngươi đừng không biết điều. Tam hoàng tử mời ngươi tới, là để mắt ngươi, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thượng Quan Thông căm tức nhìn Diệp Dương, đằng đằng sát khí, Diệp Dương hai mắt hơi híp, nhìn về phía Thượng Quan Thông, lười nhác cùng những cái này chó săn nói chuyện. Diệp Dương, ngươi quá tự cho là đúng, tam hoàng tử chính là ngươi tốt nhất lựa chọn, đừng nói những cái kia không nghĩ nhận trói buộc chuyện ma quỷ. Người nào không biết cho dù gia nhập bản gia, cũng cần đứng đội, một cái nữ tử đứng lên. Trên người hàn khí bức người nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt duy trì bình tĩnh. Chỉ là thản nhiên nhìn cái kia nữ tử liếc mắt. Nhìn về phía tam hoàng tử. Tình cảm lần này tụ hội chính là Hồng Môn Yến. Tam hoàng tử sắc mặt nguyên bản có chút âm trầm. Nhưng nghe đến Diệp Dương nói chuyện sau đó hắn đột nhiên liền nở nụ cười. Đương nhiên không phải Hồng Môn Yến. Nếu như ngươi không nguyện ý gia nhập ta bên này. Ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Diệp Dương nhún nhún vai. Vậy liền cáo từ. Ta còn cần tu luyện. Đúng rồi. Nếu như ta nghĩ thông suốt. Lại tới tham. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình. Bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.